Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, Tam sinh đại đế, chương 832, Tam sinh đại đế, sức mạnh cũng không phải quá mạnh mẽ, Lâm Phong lấy phong ma bia đá đem ma kiếm oanh trở lại. Có thể cảm nhận được ma kiếm uy lực, không có rất mạnh, rất hiển nhiên. Đối phương tuy rằng có thể lấy ý thức trưởng khống ma kiếm, cướp đoạt quyền khống chế, nhưng mà bị phong ấn hắn ý chí năng lực không đủ mạnh. Ngự động ma kiếm không phát huy ra đáng sợ uy lực. Nếu không thì, e sợ ở hắn vẫn không có đến trước đó đối phương liền đánh tan trấn áp phong ấn đi. Cho nên đối phương lấy ma hóa Phật, muốn lừa gạt cho hắn. Mượn sức mạnh của hắn sử dụng ma kiếm phá tan trấn áp phong ấn. Xem ra ngươi không phá ra được phong lực lượng lượng. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, này phong ma bia đá quả nhiên cường hãn một bên. Một khối phong ma bia đá liền đủ để trấn áp ma kiếm ma tính. Mà giờ khắc này trước mặt hắn là một bên to lớn phong ma vách núi. So với hắn trong tay cái kia một khối phong ma bia đá không biết cường hãn bao nhiêu. Phong một trong chữ hoa văn cũng là cực kỳ đáng sợ. Đem ma đầu đều trấn áp lại. Cố gắng chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Đối phương xa xôi âm thanh truyền đến. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Trước đem ma kiếm trả lại ta. Có thể, loại này lợi khí đối với ta dùng. Ngươi thu hồi dù là. Ma đầu bình tĩnh nói rằng, Lâm Phong đem ma kiếm giam ở trong tay, tâm thần hơi động, nhất thời ma kiếm nhập thể, lại lấy phong ma bia đá trấn áp lại, chỉ có ma kiếm không xuất hiện ở đến, đối phương liền pháp khống chế hắn ma kiếm. Bất quá Lâm Phong không phải không thừa nhận ma đầu kia ý chí đáng sợ. Lúc trước hắn ở cái kia diện xa xôi khoảng cách, đối phương lại có thể cảm ứng được ma kiếm tồn tại, cũng đem khống chế. Lâm Phong trở về mặt đất thượng, nhìn ma đầu này, giờ khắc này đối phương đã không có lại tiếp tục che giấu. Quanh thân ma đảo ánh sáng lưu chuyển, mặc dù lộ ra cái kia cỗ đáng sợ trấn áp phong ma sức mạnh, Lâm Phong vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra đáng sợ ma tính. Nếu là thoát vây, này tất là một diệt thế đại ma. Chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ma đầu nhìn Lâm Phong, nụ cười nhạt nhòa nói. Làm sao giao dịch? Lâm Phong hỏi. Ngươi tu luyện tam sinh kinh bản thiếu. Ta truyền dạy cho ngươi chân chính tam sinh kinh. Ngươi giúp ta phá tan này phong ma bia đá. Ma đầu âm thanh lộ ra từng tia dụ hoặc lực. Lượng, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Tam sinh kinh, ngoặc kép, ma đầu kia dĩ nhiên biết tam sinh kinh, lẽ nào cửu chuyển Phật ma công, đúng là từ tam sinh kinh trong diễn biến mà đến. Ở Ngọc Hoàng trong cung điện hỏi điện bên trong, hắn quan tam sinh đại đế thời gian, cửu chuyển Phật ma công liền tự động vận chuyển, đến 9000 Phật ma lực, lúc đó Lâm Phong liền từng hoài nghi, cửu chuyển Phật ma công. Liền cùng tam sinh kinh khả năng có liên hệ. Giờ khắc này, ma đầu kia nói cho hắn. Hắn tu luyện có tam sinh kinh bản thiếu. Đương nhiên là chỉ cửu chuyển Phật ma công. Ngươi là ai? Sao lại có tam sinh kinh? Lâm Phong nhìn chằm chằm đối phương. Ma đầu kia lai lịch thật không đơn giản. Ha ha, ha ha ha, ma đầu cuồng tiếu lên. Khắp toàn thân đều lộ ra cuối cùng ma đạo khí, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, đại địa xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt, dường như muốn phá tan đến, thiên địa đều muốn đổ nát. Cái kia to lớn phong ma vách núi phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, lập tức bị rút lên, răng rắc âm thanh không ngừng truyền ra, phong ma vách núi xuất hiện từng đảo đáng sợ vết nứt, phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Phá cho ta, ma đầu gầm lên một tiếng vang ầm ầm khủng bố nổ vang để Lâm Phong thân thể lùi gấp. Nứt, cả tòa ma vách núi, đều nứt ra đến. Nhưng vào đúng lúc này, thời khắc đó ở phong ma trên vách núi phong chữ phóng ra vạn trượng ma quang. Cuối cùng ma lực như trước phóng thích đáng sợ trấn áp sức mạnh. Trấn áp phong ấn ánh sáng bao phủ ma đầu, để thân thể hắn pháp dao động mảy may. Lập tức ầm ầm ầm tiếng vang lần thứ hai truyền ra. Những nổ tung đó hòn đá không ngừng trở về. Oanh, oanh, oanh, hòn đá các về bản vị. Lần thứ hai hóa thành hoàn chỉnh vách núi, trấn áp ma đầu. Cái kia phong chữ chi vạn trượng ánh sáng mới chậm rãi tiêu tan, quy về phổ thông, nhưng ẩn chứa thần thông sức mạnh to lớn, để Lâm Phong cảm nhận được linh hồn run rẩy. Thật là đáng sợ. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái kia phong chữ cùng với phong ma vách núi. Thật giống như Như Lai chi ngũ chỉ sơn cùng với ngũ chỉ sơn thượng tấm bùa kia văn. Phù văn chưa trừ diệt, ngũ chỉ sơn bất diệt. Mặc dù Tề Thiên Đại Thánh sức chiến đấu đủ ngày, cũng pháp đem phá tan. Không biết là vị nào đại năng nắm giữ như vậy thông thiên uy lực, đem ma đầu kia trấn áp với này. Nhìn thấy không, phong ma bia đá, căn bản ép không được ta. Chỉ thiếu một chút, ta liền có thể đem phá tan. Ngươi hỏi ta sao lại có tam sinh kinh. Ta cho ngươi biết, ta tên, tam sinh đại đế. Ma đầu chậm rãi nói rằng, Phật ma ánh sáng lưu chuyển không thôi. Bán Phật bán ma, có thể thành Phật, cũng có thể thành ma. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú ma đầu, lập tức cười lạnh một tiếng, cáo từ, dứt lời. Lâm Phong xoay người, liền muốn rời đi. Chờ đã, ta còn chưa có nói xong. Đối phương đem Lâm Phong gọi lại. Xem ra ngươi đối với Tam Sinh Đại Đế khá là biết rõ. Nói vậy cũng biết, Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh. Một đời ba, thân thể hóa thành Phật ma người. Ba vị thân thể, đều vì bản tôn, mà ta chính là Tam Sinh Đại Đế chi ma đạo tôn thân. Bởi vậy ta nói ta vì là Tam Sinh Đại Đế, cũng không phải là lời nói dối. Tam Sinh Đại Đế chi ma đạo tôn thân. Lâm Phong bước chân trong giây lát ngừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn đối phương quanh thân lưu chuyển ma đạo ánh sáng. Ma đầu kia ma tính thông ngày, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa có thể biến ảo ra chân chính Phật khí tức đem hắn mê hoặc lừa dối. Như vậy thật có khả năng là Tam Sinh Đại Đế ma đạo tôn thân. Bởi vì hắn cùng Phật đạo tôn thân đã từng dùng chung quá một bộ thân thể. Biến ảo thành Phật tự nhiên cũng mang theo chân chính Phật tâm ý. Tam Sinh Đại Đế ma đạo tôn thân lại bị người lấy đáng sợ thần thông sức mạnh trấn áp ở chỗ này. Ngoặc kép, Tam Sinh Kinh chính là thiên hạ kỳ kinh, có thể thông đại đạo, người tu luyện phía trước bản thiếu, nói vậy cũng cảm nhận được hắn diệu dụng uy lực. Người tưởng tượng một chút, nếu người tu luyện Tam Sinh Kinh, ba phần thông thần, nắm giữ ba bộ thân thể, một vị không chết tức là bất diệt, đó là cường đại cỡ nào thần thông. Bây giờ, chỉ cần ngươi giúp ta thoát vây. Ta truyền dạy cho ngươi Tam Sinh Kinh, Đại Đế Chi Kinh, tất để ngươi thành tựu con đường của Đại Đế. Ma đầu âm thanh đầy dẫy dụ hoặc lực lượng, cảm hóa Lâm Phong ý chí. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, dùng sức cắn cắn môi, lạnh nhạt nói, không muốn lại lấy ma tâm ý sâu độc hoặc ta. Nếu là lại có thêm một lần, ta bảo đảm lập tức rời đi. Ha ha, tốt lắm. Chính ngươi nghĩ rõ ràng, một mình ngươi run rế cấp bậc tu sĩ, bây giờ có cơ hội lấy được Đại Đế Kinh Thư. Đây là cỡ nào cơ duyên, hy vọng ngươi có thể cố gắng phán đoán. Lâm Phong con ngươi lấp lóe liên tục, lạnh nhạt nói, ngươi nên nghĩ tới, ta nếu là trợ ngươi thoát vây, ngươi phải giết ta, mà ngươi như trước tiên truyền cho ta Tam Sinh Kinh, ta cũng khả năng trực tiếp rời đi. Như vậy, là ngươi trước tiên truyền thụ cho ta Tam Sinh Kinh, vẫn là ta trước tiên trợ ngươi thoát vây. Ta chính là ma đạo đại đế, sao lại quan tâm ngươi một run rế chi sinh mệnh, lừa dối cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta thoát vây. Không chỉ truyền dạy cho ngươi tam sinh kinh, ta còn có thể dạy ngươi cái khác cường hãn thần thông sức mạnh. Cảm tạ cho ngươi, ta không tin, Lâm Phong quả đoán lắc đầu, mà lời nói, há có thể tin. Người trước đây không lâu còn ngụy trang thành Phật lừa gạt cho ta, lại sâu độc hoặc ta tâm ý chí. Lời của ngươi, ta há có thể tin tưởng. Ngươi như thoát vây, muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Liền như ngươi nói như vậy, như bóp chết run rế giống như đơn giản. Ngươi như vậy không tín nhiệm ta, mặc dù ta trước tiên truyền dạy cho ngươi tam sinh kinh. Ngươi như trước sẽ hoài nghi cho ta, liền vẫn cứ sẽ không giúp ta thoát vây. Ngươi nói, này nên làm gì Giải? Mà đầu nhìn chằm chằm Lâm Phong hỏi. Giải, Lâm Phong từ tốn nói. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải tín nhiệm ta. Mà đầu cả giận nói. Ta tín nhiệm ngươi, vậy ngươi liền cũng tín nhiệm ta. Trước tiên truyền thụ cho ta tam sinh kinh. Lâm Phong nhìn chằm chằm ma đầu. Không chút nào sẽ làm bộ. Thông minh ra hỏa, tốt lắm, ta trước tiên truyền dạy cho ngươi tam sinh kinh. Bất quá, ta chỉ có thể truyền dạy cho ngươi tam sinh kinh chi 1/3 bản thiếu. Lập tức chờ ngươi thực hiện lời hứa sau khi, ta lại truyền tống ngươi tam sinh kinh mặt khác chân kinh. Ma đầu khóe miệng mang theo một nụ cười, tựa hồ lui một bước. Có thể, Lâm Phong gật đầu đáp ứng. Tam sinh kinh mênh mông mạnh mẽ, ẩn chứa mấy kinh văn huyền bí. Ngươi muốn ta truyền thụ cho ngươi, nhất định phải để ta tiến vào ngươi trong biển ý thức. Đem kinh văn khắc vào ngươi ký ức bên trong. Ma đầu lại nói, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Ma đầu kia thực lực mạnh mẽ, ý thức đều có thể hóa thành lợi kiếm, giết người với hình, để hắn tiến vào ngay trong óc truyền thụ tam sinh kinh. Quá mức nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chỉ sợ cũng bị hắn cho trực tiếp xóa đi ý thức. Chiếm làm của riêng, khống chế thân thể hắn. Ngươi nghĩ rõ ràng, tam sinh kinh so với mênh mông, không phải là dựa vào ta một cái miệng có thể nói ra. Ma đầu tựa hồ nhìn ra Lâm Phong do dự, lại mở miệng, hắn đúng là không có quá mau, âm thanh càng khá là bình tĩnh. Tựa hồ liệu định Lâm Phong sẽ không cam lòng thả xuống này cường hãn đại đế khiếp sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.